Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, đường lui. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối hè thành Trường An. Còn có chút nóng, Lý Khác ở trong phủ uống rượu. Hắn hôm nay hứng thú rất tốt, bởi vì là hắn kế hoạch thành công. Hơn nữa thành công rất nhanh, Lý Thừa Càn ở đi Ba Trung sau đó gặp được rất nhiều chuyện. Đều là hắn phái người an bài, nói thí dụ như gặp phải Nhu Nhu, biết vùng Ba Trung một ít phú thương và quyền quý đối với đất đai xâm chiếm. Hắn biết, Lý Thừa Càn là một rất giàu có tinh thần trọng nghĩa người. Mà một cái có tinh thần trọng nghĩa người thấy loại chuyện này sau đó, hắn sẽ làm gì đâu? Ở Lý Khác xem ra, một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người gặp phải loại chuyện này sau đó, nhất định là phải ra tay giải quyết, mà tình huống đích xác chính là như vậy. Lý Thừa Càn ra tay, nhưng mà hắn tò mò hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả của làm như vậy. Một nước chữ quân, liền giác ngộ như vậy cũng không có. Bọn họ phụ hoàng đối với thái tử chỉ sợ có chút thất vọng chứ. Hắn muốn chính là Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn thất vọng. Bởi vì là chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội thành là đại đường chữ quân. Hắn muốn cho Lý Thế Dân cảm thấy Lý Thừa Càn rất không chịu nổi. Sau đó sinh ra thay chữ tâm. Hôm nay, hắn kế hoạch thành công. Hơn nữa rất nhanh sẽ hoàn toàn thành công. Rượu không tệ. Tần Thiên Hồi đến phủ thời điểm, thần sắc âm trầm, đất của mình thật sự là quá nhiều à. Lý Thừa Càn làm như vậy, để cho hắn rất khó làm à. Ngươi nói hắn là giúp đỡ Lý Thừa Càn đâu, còn chưa giúp đỡ, thật là một tên ngu xuẩn à. Bây giờ, liền hắn cũng cảm thấy Lý Thừa Càn là một ngu xuẩn. Người như vậy nếu là làm thiên tử, có thể hay không đem người trong thiên hạ cũng đắc tội. Hắn đột nhiên cảm thấy có nhiều như vậy đất đai, vậy hoàn toàn không cách nào cho hắn một loại cảm giác an toàn. Đường lui, hắn đột nhiên cảm thấy nên cho mình tìm một ít đường lui. Mà đây chút, là hắn trước kia cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Tần Thiên trở lại phòng sách của mình, sau đó đem Tần Ngũ bọn họ cho kêu tới đây. Ngươi đi thôn Tần ra, đem trong thôn tin được, thông minh có đầu não người, cũng cho ta an bài một chút, đem bọn họ phân tán đến cả nước các nơi, cho bọn họ vốn, để cho bọn họ buôn bán. Tần Thiên làm một phen an bài, mà hắn an bài tương đối mà nói hết sức khổng lồ lại phức tạp. Hắn muốn bảo đảm, cho dù có một ngày, hắn Tần Thiên cái gì cũng không phải. Từ thật cao vị trí ngã xuống, hắn vậy như cũ có thể mang người nhà mình qua đầy đủ sung túc cuộc sống. Dĩ nhiên, coi như hắn Tần Thiên không có đất đai, hắn vậy phải có đầy đủ kim tiền, chẳng qua là đem tài sản ở lại thành Trường An, không khỏi quá không an toàn liền một ít, vạn nhất ngày đó xuất hiện chuyện gì, mình những tài phú này coi như cũng tịch thu, cho nên, trừ giấu tiền bên ngoài, hắn còn quyết định ở cả nước các nơi cũng buôn bán. Bọn họ thủ đoạn rất nhiều, tùy tiện một cái làm ăn cũng có thể làm được lũng đoạn đến nước. Như vậy bọn họ vậy thì có tiền, sau này bất kể phát sinh chuyện gì hắn cũng còn có sức một chút. Tần Thiên đem tình huống cùng Tần Ngũ bọn họ nói một lần. Tần Ngũ sau khi nghe xong có chút do dự không rõ ràng. Ở hắn xem ra, hắn Tần đại ca đã có tiền như vậy, hơn nữa vị vô cùng nhân thần, quyền lực cao dọa người, ai dám đem bọn họ như thế nào? Cần gì phải làm tiếp những thứ này? Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, gật đầu một cái cũng đồng ý xuống, bởi vì là hắn biết Tần Thiên nếu làm chuyện này, vậy thì nhất định là có hắn suy tính. Hắn chỉ cần dựa theo Tần Thiên phân phó đi làm là được. Tần Ngũ bọn họ lui đi. Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở những thứ khác bất kỳ địa phương cũng có tiền, vậy hắn thì cũng không cần lo lắng cái gì. Có lẽ cái này vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện, nhưng làm như vậy, chung quy là bảo hiểm một chút. Đông cung ngày hôm nay người lui tới có chút thường xuyên. Giúp đỡ Lý Thừa Càn người lục tục tới không thiếu. Bất quá, bọn họ cũng không phải là bởi vì là Lý Thừa Càn trở về. Cho nên tới xem Lý Thừa Càn, bọn họ mục đích cùng trưởng tôn Vô Kỵ như nhau, đều là hy vọng Lý Thừa Càn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên, cái gọi là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chính là không cần làm gì. Ngày hôm nay ở trên triều đường nói, coi như là thả cái rắm, thả sẽ không có, như chẳng qua là trưởng tôn Vô Kỵ tới một mình nói. Lý Thừa Càn còn không cảm thấy có cái gì, có thể nhiều người như vậy tiếp liền không ngừng mà nói. Lý Thừa Càn liền có chút bị ảnh hưởng, cùng lúc đó, hắn cũng biết những người này ranh giới cuối cùng, nếu như hắn cố ý phải làm, vậy chỉ có thể mỗi người một ngã, lợi ích là ai cũng không vòng qua được đi khảm. Trên đời này, thật một lòng là công người, có thể có mấy cái. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, Lý Thừa Càn đã có điểm hỏng mất, một người trông đỡ hết nổi cầm hắn. Hắn còn không cảm thấy có cái gì, có thể lập tức tới nhiều người như vậy, hắn liền có chút không chịu nổi. Hắn không khỏi được bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ mình sai rồi? Ái phi, ta thật làm sai sao? Lý Thừa Càn không nhịn được đi hỏi Thái tử phi. Trong vòng một ngày, hắn thật giống như trải qua rất nhiều là sự việc. Hắn bây giờ duy nhất có thể hỏi, cũng chỉ có Thái tử phi. Hắn muốn từ Thái tử phi nơi này đạt được một ít lực lượng. Thái tử phi do dự một chút, nói, Thái tử cũng không có làm sai. Thái tử ở là đại đường mưu tương lai. Có lẽ chẳng qua là phương pháp không đúng. Có thể cụ thể tại sao không đúng, Thái tử phi cũng không biết. Như vậy sự việc, sợ rằng chỉ có thể cái bộ dáng này chứ. Thái tử phi dừng một chút, nói, có lẽ Thái tử điện hạ có thể hỏi một chút Tần tiên sinh. Tần tiên sinh, tự nhiên là chỉ Tần Thiên, làm Thái tử lão sư. Tần Thiên mặc dù không có biểu lộ ra chút nào muốn nâng đỡ Lý Thừa Càn ý nghĩa, nhưng không thể chối, bọn họ hai người quan hệ thật rất không bình thường. Thái tử phi lời này để cho Lý Thừa Càn kích động một chút. Tựa như người chết chìm đột nhiên bắt được một cây rơm rạ. Dĩ nhiên, lúc này Lý Thừa Càn so bắt rơm rạ muốn khá một chút. Hắn cảm giác được mình có thể bắt được liền một cái lên bờ sợi dây. Không sai, không sai, ta làm sao đem Tần tiên sinh quên mất. Chuyện này, Tần tiên sinh khẳng định sẽ đồng ý. Hắn gần đây đều rất là đại đường và người dân cân nhắc. Như vậy sự việc, hắn khẳng định giúp đỡ. Ở Lý Thừa Càn trong lòng, Tần Thiên vẫn luôn là như vậy một người. Bởi vì là ở trước đó trong năm tháng, Tần Thiên làm qua quá nhiều đối với đại đường và người dân chuyện có lợi. Nếu như hắn không đồng ý, vậy đơn giản thiên lý khó tha thứ à. Hưng phấn, Lý Thừa Càn lập tức phái một cái cung nhân đi ra ngoài, để cho hắn đi đem Tần Thiên cho mời tới. Hắn nội tâm lập tức lại tràn đầy hy vọng. Hoàng hôn buông xuống, thành trường ăn khói bếp đã dấy lên. Trên đường đứa bé chơi có chút điên cuồng, không biết về nhà, phía sau một cái tiểu hắc chó đi theo chạy loạn, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng chó sủa. Cung nhân vội vàng đi tới Tần phủ, đem Lý Thừa Càn mời hắn đi Đông cung sự việc nói một lần. Nghe được cái này, Tần Thiên thần sắc khẽ động, đột nhiên có chút khó khăn. Hắn tự nhiên biết Lý Thừa Càn mời hắn đi Đông Cung. Nơi là vì sao? Có thể hắn muốn đi không? Cung nhân trơ mắt nhìn Tần Thiên, đột nhiên có chút không hiểu. Làm sao Tần Thiên còn do dự? Tần đại nhân, Đông Cung ngài đi không? Hắn có chút lo lắng. Đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https